Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, chương 230. Gặp nhau hận muộn, năm giai đoạn, Ninh Diễm đủ đủ bay ra hơn 10 thước. Khọp mẹ công chúa chợt rớt xuống đất, nhưng sau lại lảo đảo lui lại mấy bước. Nhưng về sau, nàng hoàn toàn ngây người. Trầm Lãng, còn có Ninh Khiết trưởng công chúa cũng ngây người. Đại Ngốc mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Ninh Diễm công chúa là một cái không thua nổi người a. Tức thì nộ, nhặt lên đại kiếm lại muốn hướng Đại Ngốc tiến lên. Ta với ngươi liều mạng. Nhưng về sau, nàng lại chợt một kiếm chém tới. Phanh, nhưng về sau, nàng lại bay ra ngoài. Lại chém tới, lại bay ra ngoài, rơi xuống đất về sau. Nàng sắp khóc, tay đau quá a. Nàng liều mạng vẫy vẫy bàn tay, gan bàn tay đều nứt ra, đều đổ máu. Sư phụ, ngươi xem một chút ngươi dạy đều là cái gì à? Ta luyện vài chục năm đều đánh không lại hắn luyện nửa năm. Ninh Diễm công chúa nói, kẻ ngốc nghếch, ngươi tại sao muốn giả heo ăn thịt hổ? Đại Ngốc kinh ngạc nói, cái gì là giả heo ăn thịt hổ? Ninh Bất Ngạnh trưởng công chúa. A hát không đúng, là Ninh Khiết trưởng công chúa ôn nhu nói. Đại Ngốc, cái này thời gian nửa năm ngươi cũng làm sao? Đại Ngốc nói, chịu đòn, nhưng sau tắm, Ninh Khiết trưởng công chúa nói, mỗi ngày đều chịu đòn. Đại Ngốc nói, theo hừng đông đánh tới bầu trời tối đen, nhưng sau tắm, nhưng sau đóng cửa, Ninh Khiết trưởng công chúa nói, người nào ở đánh ngươi? Đại Ngốc nói, sư phụ, Ninh Khiết công chúa nói, hắn vì sao đánh ngươi à? Đại Ngốc nói, hắn nói ta đần, Ninh Khiết công chúa nói, vậy hắn có nói qua, lúc nào không đánh ngươi sao? Đại Ngốc, hắn nói chờ chồng đỡ được hắn thời điểm, liền không đánh ta, Ninh Khiết công chúa nói, vậy ngươi mỗi thiên tắm cảm giác thế nào? Đại Ngốc, rất đau. Sư phụ dùng bát tô đang nấu ta, nấu, sư phụ còn khóc, nói toàn vài chục năm gì đó toàn bộ dùng xong. Chân tướng đại bạch, Trầm Lãng đều không khỏi xem thế là đủ rồi. Ta muốn thu hồi phía trước thuyết pháp, chung sở khách ngươi cái này đại tông sư không phải bỏ tiền mua. Ngươi là thực nghiêu bức, rất nhiều người lấy vì luyện võ, vậy khẳng định là cho ngươi một bản bí tịch. Một bộ kiếm pháp, người liều mạng cho ta luyện chứ. Đó là người thường, thậm chí 99% thiên tài đều là như vậy luyện. Thế nhưng có nhất chủng tuyệt đỉnh thiên tài, lại không phải như thế. Cửu yêu nhi đánh lộn hữu chiêu cân nhắc sao? Không có, liền nhất chiêu, cuồng bạo chiến, quạt điện, hai quỷ đầu đao nhất chuyển, địch nhân gì đều chết sạch quang. Cho nên Đại Ngốc luyện võ cũng không có chiêu thuật, thậm chí chiêu thuật là ở cầm cố bọn họ. Chung sở khách mỗi ngày đều ở đánh Đại Ngốc, đây là đang huấn luyện phản ứng của hắn cùng tốc độ. Nếu không thì lấy Đại Ngốc cái này trí thương, ngươi cảm thấy hắn có thể xem hiểu bí tịch võ công? Ngươi cảm thấy hắn luyện được tới? Cửu yêu nhi là rất thông minh, chỉ bất quá nàng đã thiên tài đến không cần động não tình trạng. Mà Đại Ngốc là thật đần. Chung sở khách đại tông sư chính là mỗi ngày đều ở đánh hắn. Nhất thiên đánh hơn vạn lần. 360 độ đánh lén hắn. Đại Ngốc có thể làm sao? Hắn trời sinh sẽ không tránh. Lão hổ xông lại cũng sẽ không tránh. Hắn cũng chỉ có thể cầm một can thiết côn ngăn cản. Nửa năm trôi qua, Chung sở khách đánh lén hắn 2 triệu lần, Đại Ngốc cũng ngăn cản 2 triệu lần. Đương nhiên, một lần đều không ngăn trở. Dù sao chung sở khách là đại tông sư a, Đại Ngốc làm sao chống đỡ được? Thế nhưng đỡ không được chung sở khách, còn đỡ không được ngươi Ninh Diễm công chúa sao? Cho nên nửa năm qua này, Đại Ngốc liền học được nhất chiêu. Ta ngăn cản. Mà hắn lực lượng, người này bản thân liền thiên sinh thần lực. Đáng sợ nhất là cái gì? hắn hoàng kim huyết mạch, không cần tu luyện, chính mình lực lượng đều tăng lên, thụ thương cũng chính mình khỏi hẳn, cho nên lần trước đại ngốc bị thương như vậy trọng, đổi thành người khác chết sớm. Hắn bị ném tới bên trong hốc núi mấy ngày mấy đêm không chết. Trầm Lãng đưa hắn cứu trở về đi về sau, cũng không lâu lắm liền khỏi hẳn, hơn nữa một chút vết thương cũng không có lưu xuống, cho nên đại ngốc lực lượng cùng chân khí là trời sinh cũng rất mạnh mẽ. Không cần luyện, ngủ đều có thể mạnh mẽ, nhân gia là nạp tiền liền mạnh mẽ, người đại ngốc là ngủ đều có thể mạnh mẽ. XX người đại gia, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cái gọi là luyện tập chân khí, luyện tập nội lực là cái gì? Không phải là nuốt huyền thổ nạp, hấp thu thiên địa năng lượng, tiến nhập đan điền cùng huyết mạch sao? Người bình thường cũng có thể thôn phệ, chỉ bất quá hấp thu rất yếu, cho nên mới cần nhiều loại nội công, đề cao nuốt huyền hiệu suất của thổ nạp. Nhưng đại ngốc hoàng kim huyết mạch hoàn toàn không cần. Hắn lỗ chân lông hô hấp đều có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Chỉ bất quá, hắn hấp thu thiên địa nguyên khí sau không biết dùng, cũng không pháp thi triển ra. Trung sở khách liền mỗi thiên cho hắn ngâm nước dược liệu tắm. Mục đích đúng là đưa hắn tiềm tàng gần 20 năm lực lượng cho kích thích ra. Cho nên hắn mới hội khóc than. Toàn vài chục năm dược liệu, không qua đến nửa năm liền ngâm nước xong, nhìn nhìn lại cửu yêu nhi, nhân gia cũng không luyện võ, cái gì đánh ngồi, tu luyện cái gì nội công, cái gì chăm học khổ luyện, không có chuyện này, nàng mỗi thiên không phải sát nhân, chính là nghe cố sự, cho nên đại ngốc cũng không phải là luyện võ nửa năm liền lợi hại như vậy. Mà là trung sở khách đem hắn 20 năm giữ tại toàn bộ nội lực kích thích ra. Cái này có thể không được nhiều bước sao? Chỉ bất quá, hắn bây giờ còn chỉ biết ngăn cản, sẽ không công kích, khoảng chừng 1-2 năm về sau, trung sở khách sẽ giao hắn công kích. Chẳng qua đây hội rất khó, bởi vì đại ngốc là một cương ngạnh kinh sợ, cho tới bây giờ không hiểu được chủ động đi đánh người khác. Người khác công kích hắn thời điểm, chính là đầu ôm một cái, sau lưng đỉnh đầu, cho các ngươi đánh, ngươi có lang nha bổng, ta có thiên linh cái. Hiện tại tưởng tượng, trung sở khách đại tông sư cũng không dễ dàng a, muốn đem đại ngốc người như vậy giáo thành thiên hạ đệ nhất. Dễ như trở bàn tay, cũng khó như lên thiên, ít nhất, ngươi muốn cho hắn học được đánh người a. Ninh Khiết trưởng công chúa cho Ninh Diễm giải thích nhất lần. Đại ngốc vì sao lợi hại như vậy? Khọp mẹ công chúa nói. Ý kia là, ta rất lợi hại, chẳng qua là hắn quá biến thái. Không sai biệt lắm chính là ý này. Khọp mẹ Ninh Diễm nói. Nhưng là, đụng tới bọn họ biến thái như vậy. Cái khác người luyện võ còn có ý nghĩa gì à? Ninh Khiết trưởng công chúa nói. Đúng vậy a, không có ý nghĩa a. Khọp mẹ nói, không đúng, vẫn là có ý nghĩa. Biến thái như vậy rất ít, bình thường không nên gặp phải là được. Đại ngốc, ngươi cho ta cách xa một chút, không để cho ta gặp lại ngươi. Ồ, đại ngốc trốn được cây cột phía sau đi. Trầm Lãng không nói, liền như thế kinh sợ bộ dạng, biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng vô dụng. Ninh Khiết nói, không cho phép ngươi lấn phụ đại ngốc, nhưng về sau, nàng hướng đại ngốc vẫy tay nói, ngươi qua đây, đại ngốc đi tới, Ninh Khiết đem trên cổ một cái quải sức cởi xuống, đây là một cái tường vân phỉ thúy, trong suốt hoàn mỹ, phi thường chân quý, nàng đem cái này quải sức đeo vào đại ngốc cổ tay lên, cái này quải sức rất nổi danh. Là tiên vương ban cho Ninh Khiết trưởng công chúa. Rất nhiều quyền quý đều biết. Hiện tại Ninh Khiết đưa cho đại ngốc. Như vậy chính là nói cho mọi người. Cái này người ta hộ tống. Các ngươi không nên cử động hắn. Ninh Diễm công chúa tốt đố kỵ. Cái này tường vân ngọc bội nàng cũng rất thích. Đòi nhiều lần. Cô cũng không muốn cho nàng. kết quả hiện tại cho một người xa lạ. Chẳng qua ở Ninh Khiết Nhãn chung, Đại Ngốc có thể không được là người xa lạ, bởi vì hắn đại biểu cho Nhạc Quốc vấn đỉnh thiên hạ võ đạo hy vọng. Được, các ngươi đi đi. Ninh Bất Ngạnh trưởng công chúa phất tay một cái, Trầm Lãng trường thở phào một hơi, nhanh lên đầu một cái chuồn mất, đi ra Tĩnh Lư về sau. Cách xa Ninh Khiết công chúa liền thoải mái nhiều, liếc mắt nhìn Ninh Diễm công chúa hông hạ đường cong, biểu thị tôn kính một cái, hết thảy công năng bình thường. Kỳ thực, hắn không yêu thích Ninh Khiết trưởng công chúa, Ninh Khiết cũng không yêu thích hắn, cho nên từ đầu tới đuôi không có cùng hắn nói câu nào. Ninh Khiết trên người có mãnh liệt thánh nữ khí tức, nhường không được cứng rắn, mà Trầm Lãng trên người có mãnh liệt người cặn bã khí tức, nhường không khỏe. Buổi tối có người mời khách, Viêm Đế quốc đại sứ, Thanh Diêu hầu thế tử Vân Mộng Trạch. Nay thiên hắn hẹn Ninh Diễm thi đấu ngựa, sớm phải đi thi đấu chuồng ngựa chờ. Kết quả đến gần tối Ninh Diễm còn chưa có đi. Ngươi không đến vậy không cho ta biết một tiếng, thực sự là ngày cầu, chán đến chết. Vân Mộng Trạch cũng chỉ có thể ở thi đấu chuồng ngựa lộng hai cái thiên kim quý tộc. Muộn trên vốn là Ninh Diễm môn khách bồi tội, nhưng mạc danh kỳ diệu biến thành Vân Mộng Trạch mời khách. Cọp mẹ công chúa chính mình phạm sai lầm, còn cần người khác mời khách. Ý kia là, ta phạm sai lầm, cho nên ban cho ngươi mời khách cơ hội. Chẳng qua Vân Mộng Trạch cũng không để ý, chỉ là tinh thần có điểm không ăn thua gì. Bình thường hắn ban ngày thì không thế nào chơi gái, nay thiên thực sự quá buồn chán, cho nên phá giới, giới thiệu một cái, đây là ta huynh đệ Trầm Lãng, đây là Vân Mộng Trạch, đế quốc rác rưởi, đây là Đại Ngốc. Ninh Diễm công chúa có lệ sự tình giới thiệu một cái, nhưng sau chính mình ngồi xuống bắt đầu ăn. Trầm Lãng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vân Mộng Trạch, chê cười chê cười, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trầm Lãng, chê cười chê cười, nhưng về sau hai người liền không có lời gì để nói. Hai người này kia này gặp mặt cảm giác đầu tiên là được. Kháo như thế soái, không được, ta được giết chết hắn. Đỉnh cấp mỹ nam đều là thiên địch. Thế nhưng, này cổ địch ý rất nhanh thì tiêu thất, bởi vì song phương đều ngửi được khí tức của đồng loại. Người cặn bã tội gì làm khó dễ người cặn bã? Không biết vì sao, Trầm Lãng có chút minh bạch Quốc Quân nhìn thấy chính mình cảm giác. Quốc Quân nhiều lần nói, Trầm Lãng ngươi là tinh xảo người, rất không dễ dàng, mà Quốc Quân Ninh Nguyên Hiến liền đem mình làm tinh xảo nhất người. Các mặt đều tinh xảo, các mặt đều chú ý. Lúng túng an tĩnh về sau, Đại Ngốc bỗng nhiên nói, Nhị Ngốc, ta cũng muốn nói ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu sao? Vân Mộng Trạch xem Đại Ngốc liếc mắt, con mắt một hồi kinh ngạc, hiện lên một tia đặc thù quang mang, nhưng về sau, hắn hướng Đại Ngốc chắp tay nói, chê cười, nhưng về sau, lại xấu hổ không nói gì. Đại Ngốc lại nói, Nhị Ngốc, ta có thể ăn không? Trầm Lãng nói, ăn đi, ăn đi. Đại Ngốc vùi đầu mạnh mẽ ăn, cọp mẹ vùi đầu mạnh mẽ ăn. Trầm Lãng cùng Vân Mộng Trạch lại một lần nữa rơi vào lúng túng vắng vẻ. Đã lâu về sau, Trầm Lãng rốt cục nghĩ đến một vấn đề. Vân Thế Tử, ngươi ngủ qua mấy người phụ nhân? Vân Mộng Trạch nghĩ một lát mới nói, nhớ không được rõ ràng. Mấy trăm đi, tức thì, Trầm Lãng lại muốn giết chết hắn. Nhìn một cái, đây mới là nhân gian bên thắng a. Hình người tự đi pháo a. Hơn nữa, hắn ngủ đều là mỹ nữ a. Ninh Diễm công chúa khinh thường nói, rác rưởi, ngựa giống. Vân Mộng Trạch hỏi, Trầm huynh ngươi đây? Trầm Lãng cảm thấy có chút không ngóc đầu lên được, xấu hổ nói, ba cái, Ninh Diễm, rác rưởi, ăn ngươi đi, nhân gia ngủ mấy trăm là rác rưởi. ta mới ngủ ba cái cũng mắng ta rác rưởi. Nếu không phải là sợ bị cha ngươi thiến, ta sớm đem ngươi đầu này cọp mẹ ngủ rơi 100 lần. Vân Mộng Trạch nghe được Trầm Lãng đáp án về sau, thở dài nói, đáng tiếc, Trầm Lãng, cũng không phải là sao. Vân Mộng Trạch nói, Trầm huynh, ngươi cũng đã biết, giống như chúng ta nam nhân như vậy ngủ nhiều nữ nhân bí quyết sao? Trầm Lãng nói, không nên quá chuyên tình với nhất người, nếu không sẽ sinh lòng hổ thẹn. Vân Mộng Trạch nói, đúng vậy, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp phản ứng đầu tiên chính là muốn ngủ, rất bình thường. Ngươi như quá yêu mến, quá quan tâm một nữ nhân, vậy ngươi sẽ có trách nhiệm, ngươi sẽ khắc chế, ngươi liền phóng không ra. Bởi vì ngủ một lần nữ nhân xa lạ vui vẻ đánh không lại nội tâm hổ thẹn, cho nên đi nằm ngủ không đi xuống. Trầm Lãng nói, ca, ta minh bạch đạo lý này, thời điểm đã muộn. Vân Mộng Trạch bưng ly rượu lên nói, gặp nhau hận muộn. Trầm Lãng, gặp nhau hận muộn. Tiếp lấy Trầm Lãng hỏi một vấn đề nói, ca, ngươi bây giờ nhìn thấy đại mông còn thạch được sao? Ninh Diễm công chúa ngẩng đầu lên nói, đại mông là ai, ta làm sao không biết. Vân Mộng Trạch nói, ta cùng với nàng thời điểm chia làm mấy cái giai đoạn, ngay từ đầu lỗi, lây, về sau lạc, le, về sau thạch, si, về sau rũ xuống, hiện tại héo, CVT, mọi người chú ý thì sẽ phát hiện số lượng chữ thạch si giảm dần từ 3 chữ lây lỗi, 2 chữ le lạc, cho đến còn 1 chữ thạch, muội phải cho thêm từ gốc tiếng Trung vào thì mới hiểu lý do được á. Tiếp đó, Vân Mộng Trạch Thế Tử nói, Trầm Lãng, ngươi bây giờ hẳn là nằm ở giai đoạn thứ nhất chứ? Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, nếu không phải sợ bị thiến, đã rất khó khắc chế. Vân Mộng Trạch nói, giải khai giải khai, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập giai đoạn thứ hai. Trầm Lãng nói, Vân huynh gặp qua Ninh Bất Ngạnh sao? Vân Mộng Trạch nói, tránh không kịp, nhường không khỏe, Trầm huynh có thể không thấy mặt, cũng không cần cùng nàng gặp mặt. Trầm Lãng nói, huynh trưởng biết ta tâm. Vân Mộng Trạch nói, gặp nhau hận muộn, lấy sau thường xuyên qua lại. Trầm Lãng nói, thường xuyên qua lại. Trầm Lãng cảm giác mình cuối cùng cũng gặp phải tri kỷ. Vượt qua mấy ngàn dặm, ở trong biển người mênh mông, rốt cục gặp phải một cái cùng hắn đồng đẳng cấp những người khác cặn bã. CVT, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cô sai mà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.